Chương 999, thu hồi đại giới. Lý Bảo Tuấn chắp hai tay sau lưng, thản nhiên trạm ở nơi nào, nhìn đầu phố cháy hừng hực năm màu thiên hỏa, hắn còn khống chế này đoàn thiên hỏa hóa thành một tòa tháp cao, đem 10 tên phong gia lão giả tăng ép trong đó, dùng thiên hỏa phần luyện bọn họ. Vì các chủ này, kính xin hạ thủ lưu tình, dù sao bọn họ tu luyện tới này bộ cũng không dễ dàng. Một tên áo bào đen trung niên từ không trung bay lượn mà tới, bay xuống ở Lý Bảo Tuấn bên người. Người này chính là Đan Minh Minh chủ, Diệp Hằng. Lý Bảo Tuấn thấy Diệp Hằng đi tới, lập tức nắm chặt kỳ lân phiến, liếc mắt nhìn hắn, ta cũng mặc kệ, ai có lỗi trước, các ngươi rõ ràng trong lòng, các ngươi cho rằng Hàng Long Đan Các là quả hồng nhũng, liền tùy ý nhào nặn, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lý Bảo Tuấn lấy ra một cái màu xanh ba chân cự đỉnh, hét lớn một tiếng, lơ lửng giữa không trung cự đỉnh đột nhiên xoay chuyển, to lớn miệng đỉnh hướng mặt đất tòa kia ngũ hành thiên hỏa tán thành tiểu tháp đè xuống tới. Ngươi, Diệp Hằng sốt sắng, bởi vì chiếc đỉnh nhỏ kia đột nhiên nhỏ đi, bị Lý Bảo Tuấn cho lấy đi. Ta sẽ không giết bọn họ, sinh tử của bọn họ để cho ta Hàng Long môn trưởng giáo định đoạt. Lý Bảo Tuấn lạnh lùng Diệp Hằng một chút, ngươi là minh chủ, ngươi mấy lần mắt thấy đám người kia ức hiếp ta Hàng Long Đan Các, ngươi rắp tâm ở đâu? Ngươi chẳng lẽ là cùng bọn họ một nhóm? Làm minh chủ, không chỉ không có dẫn dắt minh viên ngăn cản này quần trái với đan thành quy tắc người, trái lại còn trợ trụ viên ngược. Thấy Lý Bảo Tuấn nắm chặt kỳ lân phiến, Diệp Hằng lùi lại mấy bước. Cái này cây quạt hơn nữa Lý Bảo Tuấn ngũ hành thiên hỏa, uy lực có thể tưởng tượng được, vừa nãy hắn liền tận mắt thấy, ung dung lực ép 10 tên phong gia cường giả. Hừ, không phải là đánh các ngươi một cái chưởng quỷ sao, ngươi liền giết chết một tên đan vương, ngươi chưởng quỷ kia là đồ vật gì, bị một điểm khuất nhục, liền muốn một cái đan vương mệnh. Diệp Hằng sầm mặt lại, âm thanh mang theo một luồng sát cơ, ngày hôm nay bọn họ cho rằng Hàng Long đan các muốn xong đời, nhưng không nghĩ đến Lý Bảo Tuấn có kỳ lân phiến loại này lợi hại đồ vật, hơn nữa còn hiểu được thuấn không bộ. Mấy lần liền đem phong gia 10 tên cường giả cho thu thập, không chỉ không có chèn ép Hàng Long Môn kiêu ngạo, trái lại để Hàng Long Môn có một cái tạo thế cơ hội, bọn họ không thể lại để Hàng Long Môn kiêu ngạo kế tục tăng trướng xuống. Lý Bảo Tuấn thân thể chấn động, đáng ra một trận bức người hỏa thế, ta đã cho tên kia một cái hầu như, để hắn hướng về chúng ta trưởng quỷ xin lỗi, hắn không có hảo hảo quý trọng, quái đạt được ai, nhục ta Hàng Long Môn đệ tử, như nhục Hàng Long Môn, nếu như trưởng giáo lần thứ hai, nhất định sẽ diệt cả nhà, gấp trăm lần xin trả. Ta này xem như là khinh rồi, ta khuyên phong gia vẫn là mau tránh trở nên đi, chờ ta Hàng Long môn trưởng giáo trở về, chính là bị diệt môn thời gian. Lý Bảo Tuấn câu nói này nói tới đằng đằng sát khí, âm thanh truyền khắp đan thành, để rất nhiều phong gia người đều khủng hoảng trở nên, bọn họ phong gia 10 tên cường giả đã bị người phong ấn tại một cái trong đỉnh phần luyện, Lý Bảo Tuấn thực lực đã rung động thật sâu bọn họ. Ngày hôm nay phát sinh sự, ngươi cũng có phần, bất quá ta không cùng ngươi tính toán, ngươi đi nhanh lên đi, bằng không ta liền ngươi giết cả cùng. Các ngươi lần sau còn dám động loại này kế vặt ức hiếp ta Hàng Long Môn, ta liền toàn bộ đang thành một khối đốt. Lý Bảo Tuấn nói một cách lạnh lùng nói. Trầm Tường trong lòng ám thầm thở dài nói, gia hỏa này không phải nói chính mình chỉ là một cái luyện đan sao, không biết đánh giá, hơn nữa còn để ta đừng gây chuyện, hiện tại ngược lại tốt, đánh cho mạnh nhất chính là hắn, gây sự hung hăng nhất cũng là hắn, bất quá này rất hợp khẩu vị của ta. Hàng Long Môn liền hẳn là có như vậy khí thế, bằng không làm sao có thể Hàng Long, đợi thêm bản Long Đế mấy năm, ta tới đem cái kia phong gia sang bằng, ai dám bắt nạt ta Hàng Long Môn đệ tử, diệt hắn cả nhà. Long Tuyết Di rêu rao lên, Lý Bảo Tuấn lời nói hùng hồn, xác thực dọa đến không ít người, Diệp Hằng ám mắng thầm cái khác những tên kia, đến hiện tại đều không có xuất hiện, để một mình hắn ở đây chống, hắn chỉ là một cái vừa vượt qua niết bàn cửu kiếp đan vương mà thôi, Lý Bảo Tuấn vỗ một cái tử liền có thể đem hắn đập chết, hắn lúc này cũng không dám ở thêm. Lý Bảo Tuấn mấy ngày trước giết phong gia vài tên cường giả, ngày hôm nay lại giết một tên đan vương. Giam giữ 10 tên phong gia cường giả, căn bản không để ý, giết nhiều một cái minh chủ. Liền như vậy, Diệp Hằng cái này đang minh chủ hôi lưu lưu đi, để rất nhiều căm hận đang minh thế lực cảm thấy phi thường hả giận, đoạn không dũng cảm tiếng cười còn truyền khắp toàn bộ đan thành. Các ngươi thật là có bản lĩnh, liền tới tấn công người ta Hàng Long Môn tổng bộ nha, đánh tiệm của người ta phô tính là gì anh hùng hảo hán, huống hồ còn một đánh đây, Vương Bát Đầu liền bị người ta đóa sống lại, ta có một đôi mắt nhìn xuyên tường. Đoạn không cười to nói, chỉ cần có cơ hội, hắn là chút nào sẽ không bỏ qua chế nhạo những này kẻ phản bội. Đoạn không, của ngươi cháu trai đây, các ngươi Đoạn gia lịch tới đều chỉ là trộm mộ, nhưng từ tới không sẽ phá hư người khác mộ, nhưng người cháu trai Đoạn Tam Thường không chỉ đem chúng ta tổ sư mộ đào đến không còn một mống, còn để cả tòa lăng mộ tạp hủy. Đây là Phi Tiên Môn trưởng giáo Ngô Húc âm thanh ở đan thành nội. Đoạn Tam Thường nội tâm hô to oan uổng, hắn mau đều một này tất cả đều là gia gia hắn làm ra, tiểu tử này xác thực phá hỏng chúng ta Đoạn gia quy củ, trộm đức thiếu hụt. Bằng vào chúng ta đã quyết định đem hắn đuổi ra Đoạn gia, sau đó ngươi có thể bắt được hắn, muốn xử trí như thế nào liền như thế xử trí đi. Đoạn không thở dài một tiếng, tuy rằng Đoạn Tam Thường làm rất tốt, nhưng hắn đến theo, đệ tổ huấn làm việc, Đoạn Gia nhiều năm qua cũng xử trí như vậy quá không ít kiệt xuất trộm mộ quái kiệt, bất quá hắn không lo lắng Đoạn Tam Thường, dám đi cất bước người Đoàn Gia, từ tới không sợ bị người khác bắt đi. Đoạn Không cười hắc hắc nói, đúng rồi Ngô Húc, cái kia trêu đùa con trai của ngươi gia hỏa tìm tới không có, con trai của ngươi tuy rằng hòa đại hắc trư lạy đường, bất quá đáng được ăn mừng chính là, con trai của ngươi còn không có hòa đầu kia đại hắc trư động phòng, bằng không, im miệng, Ngô Húc giận dữ, âm thanh như lôi, chấn động đến mức cả tòa đang thành rung lên trở nên. Loại này bát quái sự tình, là rất nhiều người thích nhất nghe, thậm chí có người bịa đặt Ngô Húc nhi tử đã cùng đại hắc trư động phòng cái gì, vừa đi một bao lâu Diệp Hằng lại trở về, hơn nữa ở phía sau hắn còn theo nhiều tên đan vương. Lý Bảo Tuấn vừa đem kỳ lân phiến thu hồi tới, hiện tại lại lập tức cầm ra tới, các ngươi chán sống thật sao, không có nghe được ta mới vừa nói sao, chúng ta là tới thu về nơi này thổ địa, các ngươi có thể xuất hiện trị gấp trăm lần tới thu về, chúng ta mua mảnh đất này, xuất hiện trị giá cả bao nhiêu các ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Tuyệt đối đừng hòa ta sái trò gian, ta một thời gian cùng các ngươi sái. Lý Bảo Tuấn trước đó hòa Trầm Tường liền dự liệu sẽ xảy ra chuyện như thế. Nơi này là một vạn ức tinh thạch, Diệp Hằng vừa nói xong, Lý Bảo Tuấn liền tức giận rên một tiếng. Quan Hàng Long đang cát liền không chỉ điểm ấy, chớ nói chi là chúng ta mua lại này một đám lớn thổ địa, các ngươi lẽ nào một nghe rõ ràng sao? Muốn lấy hiện tại giá trị gấp trăm lần, Lý Bảo Tuấn lớn tiếng nói, cũng chỉ là bởi vì Hàng Long đang cát ở đây tại giá cả đắt giá, Hàng Long đang cát mang đi, nơi này trị nhân mao. Khối này thổ địa chí ít trị thiên ước, nếu như chúng ta Hàng Long đang cát kế tục ở lại chỗ này, mua đất, tuyệt đối có thể bán được cái giá này trị, các ngươi thu về, ít nhất phải 10 vạn ước, bằng không đừng nghĩ. Lý Bảo Tuấn nắm chặt kỳ lân phiến, khắp khuôn mặt là tức giận,